Xin gửi lời chào tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện của tác giả Tường Trần về chủ đề vong trong nhà. Và căn nhà mà có vong này là do Nam đã đưa vợ là Hà về một căn biệt thự Pháp cũ ở ngoại ô, tài sản của dòng họ để lại. Và tại sao trong căn nhà này lại có vong? Và vợ chồng Nam Hà sẽ phải trải qua điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Chiếc xe hơi sang trọng từ từ giảm tốc. Bánh xe nghiến lên lớp lá khô xào xạc trên con đường nhựa nhỏ dẫn vào vùng ngoại ô. Không gian nơi đây tách biệt hẳn với sự xô bồ của phố thị. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ và mùi cỏ dại ngai ngái. Trước mặt họ, ngôi nhà hai tầng hiện ra với vẻ uy nghiêm nhưng u ám. Kiến trúc kiểu Pháp cũ với những mảng tường rêu phong, ban công sắt hoen dỉ và những ô cửa sổ gỗ khép hờ như có những con mắt đang dõi theo hai kẻ lạ mặt. Dù hoang tàn nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp cổ điển và bề thế của nó, minh chứng cho sự giàu có của dòng họ Trần một thời. Nam bước xuống xe hít một hơi thật sâu rồi vòng qua mở cửa cho vợ. Hà khẽ đặt tay lên cái bụng bầu đã nhô cao, bước xuống một cách cẩn trọng. Cô nhìn ngôi nhà, chân mày khẽ nhíu lại, một cảm giác bất an không tên bỗng dâng lên trong lòng. Nam mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ. Đến nơi rồi vợ ơi, ngôi nhà tương lai của chúng ta đây rồi. Hà ngập ngừng, giọng cô nhỏ nhẹ cất lên. Anh ơi, nhìn nó em thấy có vẻ hơi lạnh lẽo phải không anh? Từ nãy đến giờ em cứ thấy gai người thế nào ấy. Nam bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe có chút lạc lõng. Anh xét nhẹ tay cô, dắt vợ tiến về phía căn nhà. Em lại nghĩ nhiều rồi, nhà bỏ không bao nhiêu năm trời, không có người quét dọn, hơi người không có nên nó mới âm u thế thôi. Chỉ cần mình sửa sang lại sơn phết, thắp đèn sáng choang là khác ngay ấy mà. Vừa dứt lời, Nam tra chìa khóa vào ổ, tiếng cạch vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở. Ngay lập tức một luồng không khí lạnh buốt đặc quánh mùi ẩm mốc và một thứ mùi gì đó rất lạ, như mùi đất ẩm trộn lẫn với hương nhang cũ ập thẳng vào mặt cả hai. Hà rùng mình lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy bụng. Cô thì thào, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong phòng khách. Lạnh, lạnh quá anh. Nam cũng thoáng sững người vì luồng khí lạnh bất thường, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ trấn an. Anh bước vào trong, bật đèn pin điện thoại soi lên những bức tranh phủ bụi trên tường. Thôi nào, có anh ở đây rồi, vào đi em. Để mai anh gọi đội thợ đến, mình sẽ phá bỏ cái cầu thang cũ này thay bằng gỗ xịn. Chỗ góc kia mình sẽ kê một chiếc củi thật lớn cho cu bin. Em xem, cửa sổ này hướng ra vườn hoa, sau này con trai mình tha hồ mà chạy nhảy, hít thở khí trời. Không phải hít khói bụi thành phố nữa, vừa tốt cho em lại vừa tốt cho con. Hà bước vào theo chồng, bước chân cô rón rén trên nền gạch hoa cũ kỹ. Cô nhìn theo ánh đèn pin của Nam, cố gắng hình dung ra viễn cảnh hạnh phúc mà anh đang vẽ ra. Hà khẽ mỉm cười. Anh tính đúng ý em thật đấy. Góc kia mình sẽ đặt một chiếc ghế bành lớn để em ngồi cho con bú nhé. Còn ban phòng ngủ tầng 2, mình sẽ trang trí tông màu xanh cho con. Nam hào hứng, giọng nói đầy quyết tâm. Đúng đấy, anh sẽ sửa lại toàn bộ ngôi nhà này thành tổ ấm tuyệt vời nhất. Đợi sửa xong, ngôi nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười của em và con. Hà nhìn chồng thấy sự nhiệt huyết và tình yêu trong mắt anh, cô khẽ gật đầu. Sáng hôm sau, ngôi nhà vốn tĩnh mịch bỗng vang động bởi tiếng búa gõ, tiếng máy khoan và tiếng nói của toán thợ. Nam đứng giữa phòng khách tay cầm bản vẽ, mắt lấp lánh sự quyết tâm. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi đưa vợ con về ở hẳn. Hà ngồi ngoài hiên, cô nhìn những toán thợ khuân vác những món đồ gỗ cũ kỹ bám đầy bụi bặm và mạng nhện ra ngoài sân. Nam bước đến bên vợ, đưa cho cô chai nước khoáng. Em ngồi ngoài này cho thoáng nhé, trong đó bụi bặm lại ảnh hưởng đến con. Anh vào xem mấy ông thợ xử lý cái phòng ngủ tầng trệt. Chỗ đó ẩm thấp nhất, phải cào hết lớp bã cũ ra sơn lại mới sạch được. Nam bước vào căn phòng ngủ ở tầng trệt. Đây là căn phòng tối tăm nhất nhà. Dù cửa sổ đã mở toang, nhưng không khí vẫn cứ đặc quánh, lạnh lẽo. Khi thợ bắt đầu trèo lên thang để sủi lớp sơn bong tróc ở bốn góc trần nhà, một người thợ bỗng khựng lại lên tiếng. Cậu Nam ơi, ở bốn góc tường này có dán cái gì lạ lắm. Hình như là bùa chú thì phải, dán kỹ lắm này cậu. Nam nhíu mày bước lại gần chân thang. Bùa gì cơ? Chắc chủ cũ họ tín tâm nên dán mấy tờ giấy cầu an thôi. Để tôi xem nào. Anh leo lên thang nhìn kỹ vào góc tường. Đúng là có một mảnh giấy nhỏ xíu, màu vàng đã xỉn sang màu nâu đất. Trên đó vẽ những đường vằn vện bằng mực đỏ đã phai mờ. Tờ giấy mỏng dính nhưng dính chặt vào tường, như thể nó đã mọc rễ ở đó suốt mấy chục năm. Nam hừ lạnh một tiếng. Mấy cái thứ âm mê tín này làm bẩn hết cả tường. Các anh cứ làm việc đi, để tôi xử lý cho. Nam đưa tay nắm lấy mép tờ giấy. Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào, chợt như có một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến anh rùng mình. Tim bỗng đập nhanh một nhịp bất thường. Nhưng với bản tính thực tế, anh tặc lưỡi, dùng sức giật mạnh. Tờ giấy rách làm đôi. Ngay lập tức một tiếng đít nhỏ như tiếng gió lùa qua kẽ răng vang lên trong căn phòng kín. Nam không để tâm, anh lần lượt đi đến ba góc còn lại, thô bạo xé bỏ ba lá bùa còn lại. Mỗi khi một lá bùa rời khỏi tường, không gian trong phòng dường như tối thêm một chút, giờ trời đang nắng gắt. Người thợ già đứng cạnh đó run run lên tiếng. Cậu ơi, tôi nghĩ rằng đây là bùa trấn yểm. Cậu xé thế này ngộ nhỡ có chuyện gì. Nam nhảy xuống đất, phủi bụi trên tay cười khẩy. Bà cứ khéo lo, nhà mình ở. Mấy tờ giấy lộn này thì bảo vệ được ai. Thời buổi nào rồi mà còn sợ ma sợ quỷ. Bà cứ đánh giấy nhám cho thật vắng, rồi sơn màu trắng ngà lên cho cháu. Cháu muốn căn phòng này phải thật ấm cúng. Sau một tháng ròng rã sửa sang, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ đã hoàn toàn lột xác. Lớp sơn trắng ngà mà Nam chọn tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng chiều vùng ngoại ô, khiến nó trở nên nổi bật và sang trọng nhất khu phố. Những ô cửa gỗ mục nát được thay bằng kính cường lực bóng loáng. Sân vườn dọn sạch cỏ dại, trồng đầy những khóm hoa nhài trắng muốt tỏa hương thơm ngát. Có người đi ngang còn dừng lại ngó vào, trầm trồ bảo nhau rằng căn biệt thự pháp cũ kỹ giờ nhìn sang trọng, chẳng khác gì nhà nghỉ dưỡng. Buổi tối khi đèn vàng bật lên từ phòng khách, ánh sáng hắt qua rèm mỏng, ngôi nhà trông ấm áp đến mức khó mà có thể tin nơi đây từng là một căn nhà hoang đầy u ám. Nam đứng giữa phòng khách mới lát gỗ, hai tay chống hông, nhìn quanh một lượt rồi quay sang Hà, giọng đầy tự hào. Thấy chưa, anh nói có sai đâu. Chỉ cần sửa lại là khác liền. Hà ngồi trên ghế bành lớn đặt sát cửa sổ, tay vuốt nhẹ bụng bầu đã sắp đến ngày sinh, mỉm cười. Chồng em giỏi thật đấy, căn nhà sửa xong đẹp thật, em không nghĩ nó có thể thành ra thế này. Hôm trước chị hàng xóm còn bảo nhà mình nhìn nổi nhất cái khu này rồi. Nam cười bước lại ngồi xổm trước mặt vợ. Lại nịnh chồng rồi. Anh chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho hai mẹ con thôi mà. Nhà mới rồi, giờ phải cố giữ gìn sức khỏe em nhé. Bên trong nhà, Nam đưa bà Sáu, người giúp việc tận tâm đã theo gia đình anh nhiều năm ở thành phố về đây để lo toan cơm nước và chăm sóc đặc biệt cho Hà trong những tháng cuối thai kỳ. Cuộc sống của họ những ngày đầu tại ngôi nhà mới trôi qua trong sự êm đềm đến lạ thường. Như thể những dự cảm bất an ngày đầu chỉ là một cơn ác mộng xa xôi. Một buổi chiều khi Nam vừa đi làm về, anh thấy bà Sáu đang đứng ở chân cầu thang. Đôi mắt giả nua cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ tầng trệt với vẻ mặt đầy thắc mắc. Nam vừa tháo cà vạt vừa cười hỏi. Bà ơi, bà đứng đấy làm gì mà ngẩn người ra thế? Bà Sáu giật mình run run chỉ tay vào căn phòng. Cậu Nam, nãy giờ cậu có ở trong phòng ngủ tầng dưới không? Nam lắc đầu. Dạ không, con mới đi làm về mà, con vừa dắt xe vào sân thôi. Có chuyện gì vậy bà? Bà Sáu nuốt nước bọt, giọng hạ thấp xuống. Lạ quá cậu à, lúc nãy tôi đang lau dọn trên lầu, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy nhảy trong phòng đó. Nghe như là tiếng trẻ con chạy giỡn đấy cậu à. Tôi tưởng cậu về sớm chơi với cô Hà trong đó, nhưng khi tôi xuống định hỏi chuyện thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai, cửa phòng vẫn khóa chặt. Nam phì cười, anh vỗ vai bà trấn an. Chắc bà nghe nhầm tiếng mấy đứa trẻ hàng xóm chạy chơi ngoài trước, rồi âm thanh nó dội vào tường đấy thôi. Nhà mình tường dày, tiếng vang nó đến lắt léo lắm. Bà già rồi, tai đôi khi cũng hay lùng bùng. Đừng suy nghĩ nhiều quá bà ơi. Bà Sáu vẫn chưa thôi bàng hoàng, bà lý nhí. Cậu bảo tôi tai ngây ngãng thì tôi chịu. Nhưng còn cái mùi này nữa, cậu có ngửi thấy không? Cứ đêm khuya lúc tôi đi ngang qua gian bếp ra sân sau, tôi lại ngửi thấy mùi đất ẩm. Nó tanh tanh như mùi bùn ao ấy. Mà rõ ràng nhà mình vừa sửa xong khô ráo sạch sẽ thế này. Đúng lúc đó Hà từ trên gác đi xuống, gương mặt hồng hào đầy vẻ viên mãn. Cô nghe thấy câu chuyện liền chen vào. Bà ơi bà, chắc tại mấy ngày nay bà vất vả dọn vườn nên bị ám mùi bùn đất đấy ạ. Còn ở trong nhà suốt mà có nghe thấy hay ngửi thấy gì đâu. Anh Nam nói đúng đấy, bà đừng lo xa quá. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe để còn đợi cô Bin chào đời chứ. Nam gật đầu đồng tình, anh dìu vợ lại phía ghế bành. Đấy bà thấy chưa, cả vợ con cũng chẳng thấy gì. Ở đây không khí trong lành yên tĩnh quá nên đôi khi những tiếng động nhỏ từ bên ngoài cũng làm bà giật mình thôi. Mày còn lắp thêm cái máy lọc không khí cho bà ngủ cho ngon nhé. Bà ở với vợ chồng con cũng lâu, chúng con xem bà như người nhà. Nên nếu việc vất vả quá, bà cứ nói với vợ chồng con nhé. Bà Sáu nhìn hai vợ chồng đang cười đùa hạnh phúc. Bà định nói thêm rằng đêm qua, bà còn thấy có một vệt nước dài sẫm màu kéo từ phòng khách vào tận gầm giường tầng trệt. Nhưng nhìn vẻ mặt không tin của Nam, bà đành nuốt ngược những lời định nói vào trong. Bà lặng lặng quay vào bếp, đôi bàn tay gầy guộc vô thức lần tìm chuỗi tràng hạt trong túi áo, miệng lẩm bẩm khấn vái. Trong căn phòng ngủ tầng trệt vừa mới sơn phết trắng tinh khôi, ánh hoàng hôn từ từ lịm tắt. Ngay tại vị trí bốn góc tường, nơi những lá bùa bị xé bỏ, một vài hạt bụi nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống. Và dưới lớp sàn gạch hoa mát lạnh, một luồng khí ẩm lạnh lẽo bắt đầu len lỏi lên, chậm chạp nhưng bền bỉ, nhắm thẳng về phía người đàn bà đang mang thai. Đêm ấy trong phòng ngủ ở tầng 2, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên tường hai cái bóng nhợt nhạt. Nam đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, thì cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt lay mạnh cánh tay mình. Chồng ơi, anh dậy đi, anh nghe thấy gì không? Nam lẩm mở mắt, thấy Hà đang ngồi bật dậy gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Anh dụi mắt giọng ngái ngủ. Gì thế em? Khuya khoắt thế này chắc gió lùa vào khe cửa thôi chứ không có gì đâu. Hà đun đẩy trả lời. Không phải gió. Em nghe rõ ràng có tiếng sột soạt dưới nhà bếp. Nghe như có ai đang lục lọi. Tiếng móng tay cào vào gỗ. Ghê lắm. Nam im lặng lắng nghe. Giữa cái tĩnh lặng chết người của ngôi nhà, đúng là có tiếng sột soạt vang lên từ tầng trệt. Tiếng động không liên tục, lúc ngắt quãng, lúc dồn dập, nghe như tiếng ai đó cào trên sàn. Nam thở dài cố trấn an vợ. Chắc là bà Sáu đói bụng xuống tìm đồ ăn khuya thôi. Bà già rồi, Đêm dài khó ngủ là chuyện bình thường mà em. Hà lắc đầu quẩy quẩy. Không đâu anh. Bà Sáu về làm cho nhà mình bao nhiêu năm. Anh không biết tính bà sao. Bà chưa bao giờ ăn đêm. Mà giờ này bà thường tụng kinh xong là ngủ say rồi. Hay là trộm. Anh xuống xem đi. Em sợ lắm. Lỡ nó đi lên đây thì... Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của vợ, Nam không đành lòng. Anh với lấy chiếc điện thoại, bật ánh sáng đèn pin yếu ớt rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang tối om, hơi lạnh từ dưới cầu thang bốc lên như một cái hầm băng, mơn man dọc sống lưng khiến Nam chợt rùng mình. Anh bước từng bước nhẹ tênh trên bậc thang gỗ. Càng xuống gần bếp, mùi bùn đất ẩm ướt lại nồng nặc hơn ban ngày. Nam đưa ánh đèn pin quét một vòng qua phòng khách. Mọi thứ vẫn đứng yên trong bóng tối. Chỉ có những bức tranh trên tường dường như đang dõi theo anh bằng những cái nhìn vô hồn. Khi bước vào gian bếp, Nam bỗng khựng lại. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngay cạnh chản bát có hai đốm sáng xanh lè, sắc lạnh, đang nhìn trừng trừng vào anh. Luồng hơi lạnh lúc này ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao trùm lấy cơ thể Nam, khiến đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ. Nam nín thở, mồ hôi hột rịn ra trên trán, bàn tay cầm điện thoại run bần bật. Có thứ gì đó đang ngồi đó, một sinh vật không phải người. Đúng lúc nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, giữa cái không gian đặc quánh mùi từ khi ấy, một bàn tay gầy guộc khô héo như cành cây khô khẽ chạm vào vai Nam. Nam giật bắn người, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại. Anh xoay phát lại, miệng định hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Ánh đèn pin quét qua một gương mặt nhăn nheo, hốc hác dưới ánh sáng trắng mờ ảo. Cậu, tôi đây, tôi nghe thấy tiếng động nên ra xem. Đó là bà Sáu. Bà đứng đó khoác chiếc áo len mỏng, gương mặt lộ rõ vẻ hãi hùng không kém gì Nam. Bà nhanh tay bật công tắc đèn bếp, ánh sáng vàng vọt hiện ra, xua tan bóng tối và để lộ thứ có đôi mắt xanh lè kia. Đó là một con mèo đen tuyền, lông lá bù xù, đang đứng trên mặt bàn bếp. Nó đang bấu móng vào chiếc nồi cá kho mà bà Sáu quên đậy kỹ nắp từ chiều. Thấy ánh sáng, con mèo kêu lên một tiếng ngao chói tai, âm thanh sắc lạnh như tiếng kim loại cọ vào nhau, rồi nhảy phát xuống sàn. Cả Nam và bà Sáu đều thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi cõi chết. Nam lau mồ hôi trên trán cười khổ. Hóa ra là con mèo, làm cháu và vợ cháu hú vía, cứ tưởng trộm vào nhà bà. Bà Sáu tiến lại gần cửa sổ phía sau bếp, thấy nó vẫn đang khép hờ, gió đêm thổi vào lồng lộng. Bà lẩm bẩm giọng run run. Lạ thật, rõ ràng lúc tối tôi đã chốt cửa kỹ rồi mà nhỉ. Lại là con mèo này. Mấy nay tôi thấy nó lảng vảng ngoài vườn mấy hôm nay rồi. Nó khôn lắm cậu ạ. Biết lách khe cửa chui vào. Để tôi đuổi nó ra rồi đóng chặt lại, kẻo cô cậu lại mất ngủ. Bà Sáu xua tay đuổi con mèo đen ra ngoài sân sau, rồi chốt cửa sổ lại một cách cẩn thận. Nhưng khi bà quay lại nhìn Nam, bà khẽ nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Cậu này, lúc nãy tôi định mở hẳn cửa ra cho thoáng, nhưng sao tay tôi cứ run bắn lên. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau cánh cửa kia, chờ tôi mở ra để bước vào vậy. Nam nhìn bà Sáu định buông lời trêu chọc như mọi khi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy ám ảnh của bà, và người thấy mùi đất ẩm vẫn còn lảng vảng đâu đây, anh chỉ biết gật đầu im lặng. Anh quay lên lầu, lòng thầm hy vọng mọi chuyện thực sự chỉ là do một con mèo hoang. Nhưng anh không biết rằng con mèo đen ấy không phải tự nhiên mà vào được ngôi nhà đã chốt kỹ, và đôi mắt xanh của nó chính là đôi mắt của kẻ đang canh chừng ở nơi đại hung kia. Những ngày sau đó, không khí trong ngôi nhà đẹp đẽ ấy bỗng trở nên đặc quánh, nặng nề, như có một lớp sương mù vô hình bao phủ. Nam vẫn mải mê với những dự án riêng, còn Hà bắt đầu chìm vào những cơn mệt mỏi kéo dài. Cô ngủ nhiều hơn, nhưng giấc ngủ không mang lại sự nghỉ ngơi, mà chỉ toàn những mộng mị chập chờn. Đêm đó một cơn mưa xối xả đổ xuống vùng ngoại ô. Tiếng nước đập vào mái tôn, nghe như hàng ngàn bàn tay đang cào cấu đòi vào nhà. Hà nằm trên chiếc giường nệm êm ấm, hơi thở cô nặng nhọc đứt quãng. Trong cơn mơ màng, cô bỗng thấy toàn thân cứng đờ. Một luồng điện lạnh chạy buốt, chạy dọc sống lưng, khóa chặt mọi khớp xương, khiến cô không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay. Hà muốn hét lên gọi Nam đang nằm bên cạnh, nhưng cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ phát ra những tiếng khò khè yếu ớt. Đôi mắt cô cố sức mở to, và trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cô thấy một bóng trắng đang từ từ nhô lên từ phía cuối chân giường. Cái bóng ấy nhạt nhòa, rồi dần dần hiện rõ hình hài một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc áo bà ba trắng cũ nát, bết bát bùn đất và những vệt ố vàng của tử khí. Điều kinh hoàng nhất là cái bụng của người phụ nữ ấy. Nó lùm xùm to vượt mặt, nhưng không tròn trịa như bụng bầu của Hà, mà méo mó, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó bên trong đạp mạnh, khiến lớp áo mỏng rung lên bần bật. Khuôn mặt của cô gái kinh dị đến mức Hà muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Đó là một khuôn mặt không còn ra hình người, môi bị xẻ làm đôi, một bên mắt lồi ra trắng dã, da mặt xám ngắt như tro bếp và nứt nẻ như cánh đồng hạn hán. Cô ta không đứng mà trườn bò trên mặt đệm, từng nhịp nhích tới gần Hà nghe sột soạt như tiếng rắn bò qua lá khô. Hơi thở của oan hồn nồng nặc mùi đất ẩm, trộn lẫn với mùi nhang tàn và vị tanh nồng của máu. Khi khuôn mặt ma quái ấy chỉ còn cách Hà gang tấc, cô ta dừng lại, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào bụng của Hà. Đột ngột, người phụ nữ ấy đưa đôi bàn tay với những móng tay đen kịt sắc lẹm lên, đâm phập vào chính cái bụng lùm xùm của mình. Xoẹt, tiếng vải rách xen lẫn tiếng thịt da bị xé toạc vang lên đầy ám ảnh trong đêm tĩnh lặng. Hà kinh hãi tột độ khi thấy người phụ nữ đó thọc sâu đôi tay vào vết rách, lôi ra một khối thịt đỏ hỏn, nhớp nhúa và vẫn còn đang co bóp nhịp nhàng. Đó là một đứa trẻ chưa thành hình, không có mắt mũi, chỉ là một khối máu thịt đầy oán hận. Oan hồn đưa khối thịt ấy ra sát mặt Hà, đôi môi xẻ đôi run rẩy, từng giọt máu đen ngòm rỉ ra từ kẽ răng. Giọng nói của cô gái không phải phát ra từ thanh quản, mà như vọng lên từ dưới mồ sâu, chậm rãi, đặc quánh sự oán thù. Trả mạng cho tao. Mỗi từ thốt ra đều mang theo một luồng tử khí lạnh thấu xương. Trả con cho tao. Khối thịt đỏ hòn trên tay cô gái bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thét, nhưng không phải tiếng khóc của trẻ thơ, mà là tiếng rú rít của loài quỷ dữ. Hà cảm thấy bụng mình thắt lại đau đớn, như có ai đó đang cầm dao rạch vào da thịt. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến trái tim cô như muốn ngừng đập, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Đúng lúc khối thịt kia sắp chạm vào mặt Hà, cô lấy hết sức bình sinh bật ra một tiếng thét lạc giọng. Anh ơi! Hà bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, gà giường ướt sũng. Căn phòng vẫn tối om, Nam vẫn đang ngủ say bên cạnh. Nhưng khi Hà đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, cô bàng hoàng nhận ra trên tấm gà giường trắng tinh khôi ở phía cuối chân giường, nơi người đàn bà ấy vừa đứng, có một vệt bùn đất ẩm ướt tanh nồng, in rõ hình dạng của một bàn chân người phụ nữ đang rỉ máu. Ánh nắng sớm mai hắt qua rèm cửa, rót một dải sáng vàng nhạt lên tấm ga giường, nhưng không đủ để sưởi ấm nỗi kinh hoàng vẫn còn vương lại trên gương mặt của Hà. Cô ngồi bất động, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống dưới chân giường, nơi mà đêm qua vệt bùn đất và dấu chân rỉ máu đã hiện hiện rõ ràng như một lời nguyền. Giọng Hà run bần bật, lạc đi trong hơi thở gấp gáp. Chồng ơi, em nói thật mà, nó không phải là mơ đâu. Em nhìn thấy cô ta, Em ngửi thấy mùi đất ẩm cả cái thai. Cô ta xé bụng ra đưa đứa bé đó cho em. Nam vừa cài khuy chiếc áo sơ mi, vừa quay sang nhìn vợ với vẻ mặt đầy kiên nhẫn nhưng pha chút mệt mỏi. Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa đôi bàn tay ấm áp bao trọn lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Vợ à, em nhìn lại đi. Ga giường trắng tinh, không có vệt bùn, không có vết máu nào cả. Anh đã kiểm tra ngay khi em thét lên rồi mà. Hà quay phát lại, mắt mở to kinh ngạc. Cô vội vã lật tung lớp chăn gối ra, tìm kiếm vệt bùn đen ngòm kia, như tìm kiếm một minh chứng cho sự tỉnh táo của mình. Nhưng hoàn toàn trống không. Tấm ga giường sạch sẽ đến lạ lùng, chẳng còn một chút dấu tích nào của đêm kinh hoàng vừa qua. Cô bàng hoàng lẩm bẩm. Rõ ràng là có, em đã chạm vào nó tanh nồng mùi máu. Không lẽ em điên rồi sao? Nam khẽ thở dài, anh áp tay vào má vợ giọng thủ thỉ. Em không điên, chỉ em đang chịu quá nhiều áp lực thôi. Bác sĩ đã nói rồi, phụ nữ mang thai những tháng cuối tâm lý rất nhạy cảm, dễ bị ảo giác và gặp ác mộng. Có lẽ những câu chuyện của bà Sáu đã ám ảnh vào tiềm thức của em mất rồi. Ngoan nào, hôm nay anh có buổi tiếp đối tác quan trọng. Anh sẽ về sớm với em. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, có bà Sáu chăm sóc rồi. Hà nhìn theo bóng lưng Nam rời khỏi phòng, lòng cô trào dâng một cảm giác cô độc đến tận cùng. Sự thực tế của Nam giống như một bức tường vững chắc, nhưng đồng thời nó cũng ngăn cản anh nhìn thấy vực thẳm đang mở ra dưới chân gia đình này. Những ngày sau đó, tình trạng của Hà tồi tệ đi trông thấy. Cô bắt đầu nói lẩm bẩm một mình, đôi mắt luôn trũng sâu vì mất ngủ. Cô không còn dám đi ngang qua căn phòng ngủ ở tầng trệt. Cứ mỗi lần bước qua đó, cô lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con vọng ra từ bên dưới nền, và hơi lạnh lại liếm láp lấy gót chân cô. Đêm đó Nam đang ở trong một nhà hàng sang trọng. Tiếng cụng ly va vào nhau lách cách, hòa cùng tiếng cười nói của các đối tác. Giữa lúc không khí đang cao trào, chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên liên hồi. Là bà Sáu. Nam khẽ xin lỗi đối tác rồi bước ra ngoài hành lang yên tĩnh để nghe máy. Dạ, bà Sáu à, còn đang bận một chút, có chuyện gì? Dòng bà Sáu bên kia, đầu dây lạc hẳn đi, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng khóc nấc vì sợ hãi. Cậu ơi, về ngay, cậu phải về ngay. Cô Hà, cô ấy không xong rồi. Cô ấy đang ở dưới phòng ngủ tầng trệt, tôi không vào được. Cô ấy chốt cửa bên trong rồi. Nhưng tiếng động, trời ơi, tiếng động kinh khiếp lắm cậu ơi. Tim Nam bỗng thắt lại, cảm giác bất an vốn bị anh kìm nén bấy lâu giờ bùng lên mạnh mẽ. Bà nói rõ con xem nào, vợ con bị làm sao? Bà Sáu run rẩy đáp. Cô ấy cứ quỳ dưới đất. Cô ấy cào. Tôi nghe tiếng móng tay cô ấy miết trên sàn gạch nghe ghê người lắm. Cô ấy vừa cào vừa cười, rồi lại khóc, gọi tên ai đó không phải cậu. Cậu về nhanh đi, tôi sợ cô ấy làm hại đến đứa bé mất. Tiếng bà Sáu bị ngắt quãng bởi một tiếng thét vang lên từ phía xa trong điện thoại. Một tiếng thét không giống giọng người. Nó lanh lảnh và đầy uất nghẹn. Nam rụng rời tay chân. Anh không kịp chào đối tác, lao như bay ra bãi đỗ xe. Cơn mưa ngoài trời lại bắt đầu đổ xuống, tầm tã và trắng xóa. Trong đầu Nam lúc này bỗng vang lên lời trăn trối của mẹ anh. Tuyệt đối không được ở trong ngôi nhà ven thành phố. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông thực tế như Nam cảm thấy hơi lạnh của sự sợ hãi đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Chiếc xe lao sầm vào sân, ánh đèn pha quét một đường sắc lẹm qua màn mưa trắng xóa, soi rọi ngôi nhà hai tầng giờ đây trông như một con quỷ đang há miệng chờ sẵn trong bóng tối. Nam không kịp che ô, anh lao ra khỏi xe, cả người ướt sũng, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã thấy bà Sáu đứng co quắp cạnh chân cầu thang. Cơ mặt già nua cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, chỉ biết chỉ tay về phía căn phòng ngủ tầng trệt. Nam lao đến đập cửa rầm rầm. Hà, Hà ơi, mở cửa cho anh. Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ken két đều đặn ghê rợn, như là tiếng móng tay đang cào nát lớp sàn gỗ cứng nhắc. Nam hét lớn, ba, giúp con một tay, phải phá cửa thôi. Hai người dùng hết sức bình sinh xô mạnh. Cánh cửa gỗ bật tung, đập mạnh vào vách tường, tạo nên một âm thanh chát chúa. Một mùi tử khí nồng nặc, tanh tưởi như mùi xác chết phân hủy, trộn lẫn với mùi đất ẩm xộc vào mũi, khiến Nam suýt nôn mửa. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hành lang, Nam chết lặng. Hà đang ngồi quỳ giữa phòng, mái tóc dài rũ rượi che khuất gương mặt. Mười đầu ngón tay cô bầm nát, máu đỏ rỉ ra trên nền sàn gỗ mới lát. Cô đang điên cuồng cào cấu, móng tay đã bật lên, lòi cả phần thịt đỏ hỏn, nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn. Hà, em làm gì thế này? Dừng lại đi em. Nam lao tới định ôm lấy vợ, ngay lập tức Hà khựng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Nam kinh hoàng lùi lại một bước, da gà nổi khắp người. Cơ mặt Hà biến dạng hoàn toàn, đôi mắt cô trợn trừng trắng dã, không còn một chút tròng đen nào, chỉ còn hai hố mắt đục ngầu như mắt cá chết. Đôi môi cô thâm tím co giật liên hồi, rồi bất ngờ xếch ngược lên, tạo thành một nụ cười quái dị lanh lảnh. Mày về rồi đó sao? Thằng quý tử của hai con người độc ác cuối cùng cũng chịu về rồi. Giọng nói phát ra từ miệng Hà không còn là giọng thanh mạnh thường ngày. Nó ồm ồm, khàn đặc như tiếng gọi từ cõi âm ti, mang theo một nỗi oán hận thấu tận xương tủy. Nam run rẩy giọng anh lạc đi. Cô là ai? Ai độc ác? Cô đang nói về cha mẹ tôi sao? Họ đã làm gì cô? Oan hồn trong thân xác Hà lại cười ré lên. Một nụ cười điên dại khiến bà Sáu đứng ngoài cửa phải khuỵu xuống vì kinh hãi. Hà nghiêng đầu sang một bên, xương cổ kêu rắc một tiếng khô khốc, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào Nam. Cha mẹ mày ư? Một lũ giết người hèn nhát. Và chính mày đã giúp tao thoát ra khỏi đây. Nam bàng hoàng tay anh ù đi. Những lời lẽ này như những nhát búa nện thẳng vào trí não anh. Anh lắp bắp, không, không thể nào, cha mẹ tôi không thể làm chuyện đó. Oan hồn rít lên. Hà bỗng chồm tới, bàn tay đầy máu nắm chặt lấy cổ áo Nam, hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt anh. Cầm mồm lại, bọn chúng giết con tao thì tao sẽ giết cháu của bọn chúng. Máu phải trả bằng máu, mạng phải đền bằng mạng. Oan hồn nhìn xuống cái bụng bầu đang phập phồng của Hà, rồi lại ngước lên nhìn Nam, ánh mắt đầy sự thỏa mãn tàn độc. Nhưng tao sẽ không để bọn mày chết nhanh thế đâu. Như thế thì dễ dàng quá. Tao muốn chúng mày phải cảm nhận cái chết thật chậm rãi, nếm trải nỗi đau từng chút một. Tao sẽ nhìn đứa trẻ này héo mòn ngay trong bụng mẹ nó. Tao sẽ khiến chúng mày phải cầu xin được chết. Vừa dứt lời, Hà bỗng ngửa cổ ra sau. Một luồng khí đen từ miệng cô thoát ra rồi tan biến vào bóng tối của bốn góc tường. Cơ thể Hà ngay lập tức mềm nhũn, đổ sụp xuống sàn nhà như một con búp bê đứt dây, ngã vật ra ngay trên vũng máu và bùn đất mà chính cô vừa cào xới lên. Ngôi nhà trở lại sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài kia và tiếng thở dốc đầy kinh hãi của Nam giữa căn phòng nhuốm màu oán hận. Ánh đèn huỳnh quang trắng ở cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện lớn nhất thành phố sáng choang, tỏa xuống một luồng sáng lạnh lẽo và vô hồn, in bóng hai người đang ngồi trên băng ghế sắt lên mặt sàn gạch men bóng loáng. Nam ngồi gục đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương kêu thành tiếng, mồ hôi trộn lẫn nước mưa vẫn còn rịn ra trên trán. Bên cạnh anh, bà Sáu co rúm người trong chiếc áo khoác mỏng, đôi môi giả nua thâm tím vẫn không ngừng run rẩy. Tiếng bước chân của các y tá, tiếng xe đẩy cứu thương xa xăm và mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể xua đi được mùi đất ẩm và tử khí vẫn còn đang luẩn quất trong tâm trí họ. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, bà Sáu khẽ quay sang, giọng bà khàn đặc vì sợ hãi. Cậu này, Ngôi nhà đó nó thực sự có ma cậu à? Cậu có nhớ bà chủ có dặn dò gì đặc biệt về ngôi nhà đó hay không? Nam im lặng, một khoảng lặng đến tê người. Anh nhắm mắt lại và ngay lập tức tâm trí anh bị kéo ngược về buổi chiều định mệnh tại bệnh viện lớn nhất thành phố ngày trước. Đó là một buổi chiều tà, ánh nắng quái dị nhuộm đỏ cả căn phòng hồi sức tích cực. Bà Loan nằm đó giữa mớ dây rợ và máy móc kêu tít tít đều đặn. Gương mặt người đàn bà từng một thời thét ra lửa thâu tóm cả sản nghiệp họ Trần, giờ đây gầy sọp, nhăn nheo như một tàu lá héo. Bà khẽ vẫy tay ra hiệu cho Nam lại gần, giọng thều thào nhưng đầy vẻ khẩn thiết. Nam, bảo con bé Hà ra ngoài đi, mẹ có chuyện chỉ nói được với mình con thôi. Hà vâng lời, khẽ xếp tay chồng rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Lúc đó bà Loan nhìn con trai bằng ánh mắt đục ngầu. Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má cao gầy. Bà thầm thì. Mẹ sắp phải đi rồi, mẹ để lại hết cho con. Nam à, mẹ biết mình không qua khỏi, mẹ đau lắm. Không phải đau thân xác, mà đau vì chưa được bế cháu nội. Con Hà là đứa con dâu ngoan, con phải yêu thương nó, bảo vệ nó bằng mọi giá. Con nghe rõ chưa? Nam sụt sùi nắm chặt tay mẹ. Mẹ đừng nói vậy, mẹ sẽ khỏe mà. Mẹ phải sống để dạy bảo cháu nội như mẹ đã từng dạy bảo con chứ. Bà Loan lắc đầu, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi bàn tay gầy guộc của bà bỗng nhiên siết chặt lấy tay Nam. Móng tay găm vào da thịt anh đau nhói. Bà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bỗng trở nên rành rọt một cách đáng sợ. Nghe mẹ dặn đây, căn nhà cũ ở ngoại ô, cái biệt thự Pháp mà cha con để lại ấy, tuyệt đối, mẹ nói là tuyệt đối con không được dọn về đó ở. Không được bán cũng không được cho bất cứ ai thuê. Cứ để nó hoang tàn lạnh lẽo như thế cho mẹ. Đừng bao giờ bước chân vào đó. Nam sững người, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình sợ hãi điều gì đến thế. Anh ngơ ngác hỏi lại. Nhưng tại sao hả mẹ? Nhà đó đẹp, không gian lại thoáng đãng. Sau này Hà sinh con dự định về đó nghỉ dưỡng thì tốt biết bao. Tại sao mình lại bỏ không một tài sản lớn như thế? Vừa nghe đến đó, bà Loan như bị kích động mạnh. Bà dùng chút sức tàn cuối cùng ngồi bật dậy, đôi mắt trợn ngược, mặt đỏ gay. Bà quát lên trong hơi thở đứt quãng. Con đừng có hỏi nhiều, đừng có cãi lời mẹ. Tiền nhà ta không thiếu, nhưng riêng ngôi nhà đó thì không. Con mà bước chân vào đó, con sẽ rước họa vào thân. Con sẽ làm hại cặp vợ con. Chưa kịp nói hết câu, một cơn ho sặc sụa kéo đến. Bà Loan gồng người lên. Những con số trên máy đo nhịp tim nhảy loạn xạ rồi kéo dài thành một tiếng tè lạnh lẽo. Bà tắt thở ngay trên tay Nam, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía hư không, như đang cành cánh một bí mật kinh hoàng không thể mang theo xuống mồ. Trở lại thực tại, Nam mở mắt ra, nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Anh cay đắng nói với bà Sáu. Mẹ cháu đã dặn kỹ như thế, vậy mà cháu lại cho rằng bà già rồi nên lú lẫn. Nghĩ bà mê tín nên mới ngăn cản cháu. Cháu còn tự tay xé bỏ mấy lá bùa ở góc phòng nữa. Bà ơi, chính cháu đã rước quỷ vào nhà rồi. Bà Sáu nghe đến đây thì mặt sáng ngoét, bà run cầm cập. Miệng lắp bắp. Trời ơi cậu Nam, là chính tay cậu xé bùa sao? Bất thình lình cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề đẩy ra. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt ông biến dạng dưới ánh đèn trắng. Đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, xen lẫn sự hoài nghi tột độ mà một người làm nghề y lâu năm hiếm khi để lộ. Ông tháo chiếc khẩu trang y tế, hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh trước khi đối diện với thân nhân bệnh nhân. Nam lao đến vỗ lấy cánh tay bác sĩ, giọng khàn đặc, lạc đi. Bác sĩ, vợ con sao rồi? Cố ý tỉnh chưa? Đứa bé trong bụng vẫn ổn chưa bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn Nam rồi nhìn sang bà Sáu. Ông ngập ngừng một hồi lâu, đôi bàn tay cầm hồ sơ bệnh án run nhẹ. Ông hạ thấp giọng, một tông giọng chứa đựng sự hoang mang tột độ. Anh Nam này, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Về mặt y khoa, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ các chỉ số của vợ anh. Nhịp tim, huyết áp, sóng não. Mọi thứ ban đầu đều ổn định sau khi tiêm thuốc an thần. Nhưng có những chuyện đang xảy ra trên cơ thể cô ấy mà tôi thật lòng, tôi không biết phải giải thích với anh như thế nào cho đúng với logic khoa học. Nó vượt xa mọi hiểu biết về bệnh lý mà tôi từng biết. Nam cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh lắp bắp. Có chuyện gì kỳ lạ sao bác sĩ? Bác sĩ ngắt lời. Ông đưa tay ra hiệu cho Nam đi theo mình vào một góc khuất của hành lang. Khi chỉ còn hai người, ông mới nói khẽ, ánh mắt đầy vẻ ám ảnh. Khi chúng tôi thay đồ bệnh nhân cho cô nhà để chuẩn bị nội soi và theo dõi thai nhi, chúng tôi phát hiện trên bụng bầu của cô ấy xuất hiện những vết bầm tím. Ban đầu tôi tưởng là do va đập trong lúc cô ấy phát điên tại nhà. Nhưng không, những vết bầm đó không phải là tụ máu thông thường do ngoại lực. Chúng rõ mồn một hình dạng của những bàn tay, là những bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ xíu, in hẳn lên da bụng cô ấy. Có hàng chục dấu tay như thế, chúng bám chặt tím tái đến mức đen sẫm lại, giống như có một đứa trẻ từ bên trong đang cố sức cào cấu, bấu víu để thoát ra ngoài. Hoặc có ai đó từ bên ngoài đang bóp nghẹt lấy cái thai thông qua lớp da bụng của mẹ nó. Nam rụng rời tay chân, anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai mắt trợn trừng. Dấu tay trẻ con, trên bụng vợ con sao? Làm sao có thể? Bác sĩ tiếp tục, giọng ông run lên thấy rõ. Chưa hết, mỗi khi chúng tôi đưa máy siêu âm vào để kiểm tra nhịp tim thai, loa máy lại phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nó không phải tiếng tim đập thình thịch đều đặn. Nó là tiếng cười lanh lảnh the thé lên như tiếng trẻ con đang đùa giỡn, nhưng lại mang một sắc thái cực kỳ u uất và rùng rợn. Và cứ mỗi khi tiếng cười đó vang lên, những vết bầm trên bụng cô Hà lại chuyển màu, từ tím sang đỏ tươi như máu vừa mới chảy ra dưới da. Tôi đã làm nghề 30 năm, nhưng chưa bao giờ thấy một ca lâm sàng nào quái dị đến mức này. Hiện tại chúng tôi đã phải dùng thuốc an thần liều cao nhất, nhưng cô ấy vẫn không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê. Cô ấy gọi tên một người, tên là Thắm. Và cô ấy cứ luôn mồm nói, trả con cho tao. Cái tên Thắm vang lên giữa hành lang bệnh viện như một lời nguyền rủa vừa được kích hoạt. Nam quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Anh nhớ lại những câu nói của Hà về hình ảnh người phụ nữ áo trắng xé bụng mình trong giấc mơ. Nhớ lại những lời nguyền rủa về việc máu trả bằng máu. Mọi thứ không còn là ảo giác, nó đang gặm nhấm thực tế. Nó đang ăn mòn mạng sống của vợ con anh ngay giữa chốn khoa học này. Lúc này, bà Sáu từ phía sau bước lại gần. Bà đã nghe thấy tất cả. Cơ mặt bà không còn vẻ sợ hãi thụ động nữa, mà thay vào đó là một sự quyết liệt. Bà đặt bàn tay gầy guộc lên vai Nam, giọng bà trầm xuống, mang theo hơi hướng của những người đã đi quá nửa đời mình trong những câu chuyện tâm linh kỳ bí. Cậu Nam, nghe tôi nói đây. Bệnh viện họ chỉ lo được phần xác cho cô Hà thôi. Họ sẽ giữ cho cô ấy không kiệt sức. Nhưng cái nghiệp này bác sĩ không giải được. Cái dấu tay trên bụng kia là điểm báo của oan hồn đang đòi nợ. Nếu cậu không tìm ra gốc rễ sự thật, không biết được năm xưa cha mẹ cậu đã làm gì với cô ấy, thì dù có ở đây thêm bao nhiêu lâu, cô Hà và đứa bé cũng sẽ bị hành hạ đến chết mà thôi. Nam ngước nhìn bà Sáu, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng. Nhưng con biết tìm sự thật ở đâu bây giờ bà ơi? Mẹ con đã mang bí mật đó xuống mồ rồi. Con phải làm gì bây giờ? Bà Sáu nhìn quanh quất rồi ghé sát tai Nam. Cậu phải đi gặp người này ngay trong đêm nay. Tôi có một người anh họ tên là thầy Tùng. Ông ấy là một thầy Pháp cực kỳ giỏi. Hiện đang tu tập ở một điện thờ nhỏ vùng ngoại thành phía Bắc Hà Nội. Anh tôi có khả năng chiêu hồn, có thể gọi mẹ cậu lên và nói ra sự thật. Chỉ khi cậu hiểu rõ ngọn ngành cha mẹ cậu đã gây ra tội ác gì, chúng ta mới có cách để thương lượng hoặc hóa giải. Nam như người sắp chết đuối vớ được cọc, anh nắm lấy tay bà Sáu. Anh họ của bà sao bà? Con sẽ đi ngay. Nhưng còn vợ con không thể bỏ cô ấy lại đây một mình. Bà Sáu lắc đầu, ánh mắt kiên định. Cậu phải đi, đây là cách duy nhất. Tôi sẽ ở lại đây túc trực bên cạnh cô Hà. Tôi có mang theo chuỗi chẳng hạt đã được chỉ chú. Tôi sẽ treo nó đầu giường để ngăn cái vòng đó không làm loạn quá mức. Bệnh viện sẽ lo chăm sóc y tế, còn tôi sẽ canh chừng phần âm cho cô ấy. Cậu phải đi ngay trong đêm nay, gặp thầy Tùng trước khi mặt trời mọc. Thời gian của đứa nhỏ không còn nhiều đâu cậu. Nam nhìn qua lớp cửa kính của phòng cấp cứu, nơi Hà đang nằm bất động với những vết bầm quái dị trên bụng. Anh nghiến răng, sự hối hận và quyết tâm trộn lẫn trong lòng. Anh hiểu rằng sự thật là chìa khóa duy nhất. Được, con xe đi ngay. Bà lại trông chừng Hà giúp con. Có chuyện gì, bà phải gọi cho con ngay lập tức bà nhé. Bà Sáu run rẩy lấy trong túi áo ra một mảnh giấy cũ, ghi địa chỉ của điện thờ thầy Tùng. Cậu đi đường cẩn thận. Nam cầm lấy mảnh giấy, gật đầu dứt khoát rồi lao ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe ô tô của anh lại một lần nữa gầm rú trong màn đêm mưa tầm tã, hướng thẳng về phía ngoại thành Hà Nội. Đường cao tốc vắng lặng, sương mù giăng lối, tiếng cần gạt nước đập vào kính phập phập như nhịp đếm của tử thần. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Nam bỗng ngửi thấy mùi đất ẩm nồng nặc. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, anh thấy một bóng người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi lù lù ở ghế sau. Cái bụng bầu to tướng của cô ta chạm vào lưng ghế của anh, và đôi bàn tay máu me đang từ từ vươn về phía cổ anh. Một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo như từ cõi âm vang lên ngay bên tai. Mày đi tìm sự thật sao? Tìm đi. Tìm để biết mẹ mày, cha mày đã làm gì tao. Nam nghiến chặt răng, đạp lút chân ga, không dám nhìn lại phía sau. Anh biết, cuộc hành trình tìm về sự thật này chính là cuộc hành trình đi vào địa ngục của gia đình mình. Theo địa chỉ trong mảnh giấy nhăn nheo của bà Sáu, Nam rẽ vào một con đường mòn nhỏ hẹp. Hai bên là những rặng tre già cao vút, cành lá rũ rượi quật vào kính xe, nghe lạch cạch như những cánh tay khô khốc đang cố bám lấy anh. Cuối cùng một ngôi điện thờ nhỏ cổ kính hiện ra, ẩn mình dưới bóng của một cây đa cổ thụ khổng lồ. Ngôi điện thờ không bật điện, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn nến hắt ra qua kẽ cửa gỗ, tạo nên một không khí uy nghi và lạnh lẽo đến rợn người. Nam đỗ xe, tim đập thình thịch, hơi lạnh từ ghế sau dường như vẫn còn lảng vảng đâu đây, bám riết lấy gáy anh không rời. Anh bước xuống xe chân ngập trong bùn đất, lảo đảo tiến về phía bậc thềm đá. Vừa đặt chân lên hiên nhà, chưa kịp đưa cất lời, một giọng nói khản đục vang vọng như phát ra từ dưới lòng đất bỗng quát lên đầy uy lực. Hỗn xược, ta đã cho phép vào chưa mà đã dám bước chân qua ngưỡng cửa. Nam giật nảy mình đứng khựng lại. Anh lắp bắp, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Thầy ơi, con là Nam, bà Sáu có gọi trước cho thầy, con xin thầy cứu vợ con. Tiếng quát lại vang lên, kèm theo tiếng gõ gậy cộp cộp xuống sàn gỗ. Ta không nói con, ta nói cái thứ bẩn thỉu đang bám trên vai con kìa. Oán khí ngất trời, còn không mau lui ra ngoài sân, đợi ta chịu thỉnh mới được vào. Dám mang tử khí vào điện thờ của ta, người muốn hồn siêu phách tán sao? Nam lạnh sống lưng, anh cảm nhận được một luồng gió xoáy cực lạnh vừa lướt qua vai mình, hướng thẳng ra phía gốc đa ngọc già ngoài sân. Bước vào bên trong, Nam thấy một người đàn ông trạc lục tuần, tóc búi cao, mặc bộ đồ lanh đen ngồi xếp bằng trên sập gỗ giữa chính điện. Trước mặt ông là một bàn thờ nghi ngút khói hương, trên đó đặt một chiếc gương đồng cổ và một hũ sành nhỏ quấn vải đỏ. Đó chính là thầy Tùng. Đôi mắt ông sắc lẹm nhìn xoáy vào Nam như muốn nhìn thấu tận tâm can. Con vào đi, bà Sáu đã gọi điện báo cho ta. Nhưng những gì ta biết qua điện thoại chỉ là một phần ít ỏi. Nghiệp nhà con nặng lắm, con hãy kể lại cho ta nghe. Từ lúc con bước chân vào ngôi nhà đó, từng chi tiết nhỏ nhất, đừng giấu giếm bất cứ điều gì nếu con muốn nhìn thấy vợ con mình toàn mạng, kể cả bản thân con nữa. Nam quỳ sụp xuống sàn, giọng anh run rẩy kể lại hành trình từ lúc chuyển về ngôi nhà cũ, tiếng lạch bạch của trẻ con, mùi bùn ao tanh tưởi, và đỉnh điểm là cái ngày anh ngu xuẩn đến mức tự tay xé bỏ 4 lá bùa nhỏ ở 4 góc phòng ngủ tầng trệt. Khi nghe đến đoạn Nam xé bùa, thầy Tùng khẽ thở dài, tay bấm ấn liên hồi, gương mặt ông đanh lại. Ngu muội, thật là ngu muội. Con có biết 4 lá bùa đó là gì không? Đó là tứ trấn bình an, là lá chắn cuối cùng ngăn cản oán linh thoát ra khỏi nơi bị giam cầm. Con xé nó đi, chẳng khác nào mở cửa lồng cho mãnh thú. Cái vòng đó nó tên Thắm, đúng không? Nam gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra. Dạ thưa thầy, trong cơn mê vợ con gọi tên Thắm. Cô ta bảo cha mẹ con giết cô ta. Giờ đây cô ta quay về đòi mạng, đòi con. Thầy ơi, giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy Tùng đứng dậy, ánh mắt ông trở nên u uất. Cách duy nhất để biết sự thật và tìm đường hóa giải là phải đối chất. Oán hồn con bé Thắm đang ở ngoài kia, nhưng nó bị oán hận che mắt, nó sẽ không nói thật. Ta cần triệu thỉnh linh hồn người đã trực tiếp gây ra chuyện này, đó là mẹ của con, bà Loan. Nam rùng mình. Mẹ con sau thầy, liệu có thể... Thầy Tùng trầm ngâm đáp. Ta không dám chắc, nhưng bà ấy là người duy nhất có thể giải đáp tất cả mọi chuyện. Cha con đã mất quá lâu, giờ chỉ còn mẹ con. Nếu bà ấy còn thương con, thương cháu, ta nghĩ bà ấy sẽ hiện về. Ông đứng dậy, chậm rãi bước về phía sau tấm rèm vải điều đỏ rực. Giọng nói thâm trầm vang lên trong không gian đặc quánh mùi nhang. Cúc, ra đây con. Từ bóng tối sau tấm rèm, một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi bước ra. Đó là một bé gái có khuôn mặt tròn trịa, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng một cách lạ lùng. Con bé mặc bộ đồ lụa trắng, đôi bàn chân trần bước trên sàn không hề phát ra tiếng động. Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc chiếu hoa trải giữa điện, đối diện với Nam. Anh nhìn đứa bé, lòng trào lên một cảm giác xót xa xen lẫn sợ hãi. Anh định lên tiếng hỏi nhưng thầy Tùng đã đưa tay ra hiệu giữ im lặng. Thầy bắt đầu chuẩn bị đàn lễ. Ông đặt lên trước mặt đứa bé một chiếc bát sứ đựng đầy gạo sống, cắm vào đó 3 nén nhang đen. Là loại nhang mà khói của nó không bay lên cao, mà cứ lở lững quẩn quanh dưới mặt đất. Thầy Tùng bắt đầu bấm ấn, ngón tay ông chuyển động nhanh đến hoa mắt, rồi ông ấn ngón tay vào đỉnh đầu đứa trẻ. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh buốt, gió từ đâu tràn vào khiến những bức rèm đỏ bay phần phật. Tiếng chuồng gió treo ngoài hiên nhà va vào nhau lanh lảnh, nghe như tiếng cười của hàng ngàn linh hồn đang vây quanh ngôi điện. Thầy Tùng nhắm mắt, giọng đọc chú ngữ trầm đục vang vọng khắp gian phòng. Từng lời thốt ra như có mãnh lực khiến mặt đất rung chuyển. Sắc lệnh triệu vong, âm dương thông lộ. Mai Thị Loan, hồn còn vất vưởng, phách chưa siêu thăng. Nghe lời ta gọi, mượn xác đồng tử, nương theo khói nhang. Hiện hình đối chất, án mà ni bát di hồng, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, thầy Tùng hớp một ngụm rượu mạnh rồi phun thẳng vào ngọn nến phía trước. Lửa bùng lên xanh lét rồi tắt lịm, chỉ còn lại những sợi khói đen kịt quấn lấy cơ thể đứa bé. Con bé Cúc bỗng nhiên hét lên một tiếng, cơ thể nó co giật dữ dội, đầu nghẹo sang một bên rồi từ từ ngẩng lên. Khi đôi mắt nó mở ra, Nam suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Đó không còn là đôi mắt của một đứa trẻ. Đôi mắt ấy trắng dã, không có tròng đen, đục ngầu và tràn đầy sự đau đớn. Đứa bé bỗng nhiên đứng bật dậy, nó lao đến trước mặt Nam nhanh như một bóng ma. Chát, một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Nam, khiến anh ngã chúi xuống sàn. Vì máu mặn chát bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng, giọng nói phát ra từ miệng đứa trẻ gầy gò ấy lại chính là giọng nói của bà Loan, khàn đặc, run rẩy và đầy sự tức giận. Thằng ngu, mày là thằng ngu, con ơi là con, tại sao mày không nghe lời mẹ? Mẹ đã dặn mày thế nào? Mẹ đã mà mày chết cũng không được bước chân vào căn nhà đó mà. Mẹ có biết mày đã hại chết cả dòng họ này rồi không, con ơi? Đứa bé hay chính là bà Loan vừa nói vừa gào khóc, đôi bàn tay nhỏ bé cào cấu và không trung như muốn xé nát thực tại. Nam bàng hoàng, anh ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì cái tát của mẹ, nước mắt trào ra. Sự sợ hãi giờ đây nhường chỗ cho một nỗi căm phẫn bấy lâu nay bị kìm nén. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của linh hồn mẹ mình, giọng anh gầm lên trong đau đớn. Mẹ, con không muốn phải đối diện với mẹ trong hình hài này để nghe mẹ mắng chửi. Mẹ bảo con nghe lời mẹ, nhưng mẹ có bao giờ nói cho con biết tại sao không? Sự thật là gì mà mẹ phải mang nó xuống mồ? Oan hồn cô gái nói cha mẹ đã giết cô ấy, con đúng không hả mẹ? Linh hồn bà Loan nghe đến từ giết thì khựng lại. Cơ thể đứa bé run lên bần bật, nó từ từ quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt. Những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực nhỏ bé nghe đến xé tận tâm can. Khói nhang dường như đặc lại, bao phủ lấy bà Loan trong một không gian u tối của ký ức. Sau một hồi lâu, bà mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói lúc này trùng xuống mang theo hơi lạnh của quá khứ. 30 năm, đã 30 năm mẹ sống trong sự dày vò. Mẹ cứ ngỡ dùng bùa trấn yểm thì mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng mẹ lầm rồi. Nghiệp nó đến sớm quá. Bà Đoan đưa đôi mắt trắng giá nhìn vào khoảng không, bắt đầu kể lại cái quá khứ đẫm máu mà Nam chưa bao giờ được biết. Ngày đó khi con mới học lớp 1, nhà ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp kinh doanh. Mẹ mải mê với những bản hợp đồng, những chuyến đi công tác dài ngày để củng cố gia sản. Cha con, ông ấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông ấy có những công việc riêng, những mối quan hệ riêng mà mẹ không hề hay biết. Và rồi ông ấy gặp Thắm. Bà Loan dừng lại, một hơi thở dài lạnh lẽo thốt ra. Thắm khi đó chỉ là một cô gái trẻ nghèo khổ nhưng rất xinh đẹp. Cha con đã say mê cô ta đến mất lý trí. Ông ấy mua ngôi nhà ở ngoại ô đó, chính là căn nhà mà con vừa dọn về ở để làm tổ ấm riêng cho cô ta. Nam nghe mà tim đau như cắt, anh lắp bắp. Vậy là cha đã ngoại tình. Giọng bà Loan càng lúc càng u uất. Chưa hết đâu con. Việc kinh doanh riêng của cha con gặp sự cố lớn. Ông ấy đầu tư sai lầm, bị bạn bè lừa gạt dẫn đến nợ nần chồng chất. Lãi mẹ đẻ lãi con. Những kẻ đòi nợ thuê vây kín văn phòng của ông ấy. Trong cơn bĩ cực, người duy nhất ông ấy có thể cầu cứu là mẹ. Chỉ có tiềm lực tài chính của mẹ mới có thể giúp ông ấy thoát khỏi cảnh tù tội và giữ lại được cái danh dự hão huyền đó. Đứa bé trong tay bà Loan bỗng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Ông ấy đã về quỳ dưới chân mẹ khóc lóc van xin. Mẹ nhìn người chồng mình từng yêu thương giờ đây hèn hạ như một con chó. Lòng mẹ vừa khinh bỉ vừa đau đớn. Mẹ đã đồng ý giúp ông ấy trả nợ. Mẹ sẽ cứu ông ấy khỏi vũng bùn. Nhưng mẹ đưa ra một điều kiện duy nhất. Một điều kiện mà mẹ tưởng rằng nó sẽ giải quyết được tất cả. Bà Loan ngước nhìn Nam, đôi mắt trắng dã rỉ ra hai hàng lệ máu. Mẹ bắt ông ấy phải đoạn tuyệt hoàn toàn với con bé Thắm. Mẹ không muốn bất cứ thứ gì làm vấy bẩn lên gia đình hoàn hảo mà mẹ đã dày công xây dựng. Nhưng mẹ không ngờ, cái giá phải trả lại lớn đến thế. Ánh nến trong điện thờ bỗng nhiên vụt sáng rồi vụt tắt. Tiếng cười lanh lảnh của oan hồn Thắm từ ngoài sân vọng vào, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng gào thét của một người đàn bà đang bị bóp nghẹt cổ họng. Linh hồn bà Loan trong thân xác cô bé co rúm người lại, đôi vai nhỏ bé run rẩy bần bật dưới lớp áo lụa trắng. Khói nhang đen dưới chân dường như càng lúc càng đậm đặc, quấn quýt lấy cơ thể đứa trẻ như những xiềng xích vô hình từ cõi âm ti. Bà ngước đôi mắt trắng dã rỉ ra những giọt lệ máu đỏ sẫm, nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang nhìn thấy lại toàn bộ khung cảnh kinh hoàng của 30 năm về trước hiện đang ngay trong điện thờ này. Giọng bà loan lạc đi, méo mó và mang theo hơi lạnh lẽo của âm khí. Mẹ đã ra điều kiện cho cha con phải đoạn tuyệt với nó. Nhưng một sự việc khiến mẹ không thể ngờ được, đó là con bé Thắm đã mang thai. Đứa trẻ trong bụng nó chính là cốt nhục của cha con. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã lồng lộn như một con thú bị thương. Mẹ tìm đến ngôi nhà đó ngay trong đêm. Cha con và Thắm, hai người bọn họ đã quỳ xuống dưới chân mẹ, dập đầu đến chảy máu trên nền gạch lạnh lẽo. Thắm khóc lóc van xin mẹ hãy tha thứ cho hai mẹ con cô ta. Cô ta chỉ xin mẹ cho một số tiền nhỏ để bỏ đi thật xa, đến một vùng quê hẻo lánh nào đó để sinh con và không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Bà Loan dừng lại, hơi thở hụt hẫng, đôi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo lụa đến nhăn nhúm. Lúc đó mẹ đã nhìn cái bụng lùm xùm của nó, rồi mẹ nghĩ đến con. Đứa con trai duy nhất của mẹ đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ đang nghĩ khác, lòng người thật sự khó đoán. Mẹ nghĩ nếu hôm nay mẹ tha cho mẹ con nó, liệu 10 năm, 20 năm sau, khi đứa bé đó lớn lên, nó có quay về để tranh giành gia tài với con không? Nó có làm vấy bẩn danh dự của cái gia đình này không? Sự ích kỷ và nỗi sợ hãi đã che mờ lý trí của mẹ. Mẹ giả vờ đồng ý, nhưng thực chất mẹ đã chuẩn bị một kế hoạch khác tàn độc hơn nhiều. Nam ngồi chết lặng, từng lời nói của mẹ như những nhát dao đâm thẳng vào tim gan anh. Anh nghe thấy tiếng răng mình nghiến chặt vào nhau, phát ra âm thanh ken két. Thầy Tùng bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt, tay bấm ấn liên hồi để giữ cho vong hồn không bị tan biến trước khi sự thật được phơi bày. Bà Loan tiếp tục kể, giọng kể lúc này đều đều nhưng đầy ám ảnh. Hôm đó mẹ cố tình sắp xếp cho cha con thay mẹ đi ký một bản hợp đồng quan trọng với đối tác ở tỉnh xa. Chuyến đi kéo dài 2 ngày. Lợi dụng lúc ông ấy vắng nhà, mẹ cùng với hai người làm thân tín nhất, những kẻ đã theo mẹ từ thời khởi nghiệp, đã mang theo một bát thuốc trục thai cực mạnh đến ngôi nhà đó. Mẹ xông vào phòng ngủ tầng trệt nơi nó đang dưỡng thai. Thắm nhìn thấy mẹ thì kinh hãi tột độ, nó ôm lấy bụng lùi dần vào góc tường. Mẹ bảo nó, muốn sống mà rời khỏi đây thì uống bát thuốc này đi, bỏ cái của nợ ấy đi, rồi tôi cho tiền đến nơi khác mà làm lại cuộc đời. Nó giằng co, nó gào thét, nó quỳ lại van xin mẹ đừng giết con nó. Nó bảo đứa bé đã biết đạp rồi, nó cầu xin mẹ hãy nể tình chút máu mủ của cha con mà tha cho đứa trẻ. Bà Loan bắt đầu khóc òa, những tiếng khóc u uất vọng ra từ cổ họng nhỏ bé. Nhưng khi đó mẹ đã mất hết nhân tính rồi con ơi. Mẹ ra lệnh cho hai tên người làm giữ chặt tay chân nó, cậy miệng nó ra để mẹ đổ bát thuốc đó vào. Thắm vùng vẫy dữ dội, nó cào cấu vào tay mẹ, mắt nó trợn ngược lên nhìn mẹ với vẻ căm hận tột cùng. Mẹ chỉ mong cái thai bị phá bỏ, mẹ chỉ muốn dọn sạch mầm mống họa sau này cho con thôi. Nhưng mẹ không ngờ, thuốc quá mạnh, cộng thêm việc nó bị hoảng loạn và kiệt sức do giằng co quá lâu, nên... Bà Loan im lặng một lúc lâu, không gian trong điện thờ bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim Nam đập loạn nhịp. Rồi bà nói tiếp, giọng thì thào như hơi gió. Nó bắt đầu băng huyết, máu. Máu chảy ra đỏ thẫm cả tấm ga giường trắng tinh. Thắm lịm dần đi, đôi mắt nó vẫn không khép lại, vẫn trừng trừng nhìn mẹ. Mẹ đã quá tay, mẹ đã khiến cả hai mẹ con nó đều chết ngay trên chiếc giường đó. Hai đứa người làm nhìn thấy cảnh tượng đó thì run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng định bỏ chạy, nhưng mẹ thì bình tĩnh đến lạ lùng. Lúc đó mẹ như không còn là người. Mẹ biết nếu chuyện này lộ ra, mẹ sẽ mất tất cả gia đình, sự nghiệp và cả đứa con trai là con nữa. Nam hét lên, âm thanh chát chúa vang vọng khắp điện thờ. Trời ơi, sao mẹ lại có thể độc ác đến thế? Mẹ giết người, Mẹ giết cả một người phụ nữ và một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Sao mẹ có thể sống thanh thản suốt chừng đấy năm với đôi bàn tay đầy máu như vậy? Bà Loan trong xác đứa trẻ gào khóc nấc lên. Hai hàng lệ máu chảy ròng ròng xuống đôi má phúng phính của đứa bé. Mẹ không thanh thản. Ngày sau đó mẹ đã bắt hai tên người làm đào sâu xuống ngay chính giữa căn phòng ngủ đó. Mẹ tự tay hất xác hai mẹ con nó xuống hố đất lạnh lẽo khi cơ thể nó vẫn còn hơi ấm. Mẹ lấp đất lại, mẹ dẫm lên nấm mồ đó. Sáng hôm sau mẹ cho thợ đến lát lại toàn bộ nền gạch cho căn phòng đó để xóa sạch dấu vết. Mẹ làm tất cả là vì mẹ muốn bảo vệ cái gia đình này. Mẹ muốn bảo vệ tương lai cho con, bảo vệ cái danh dự của nhà này thôi mà con ơi. Nam đứng bật dậy, anh nhìn linh hồn mẹ mình với một sự ghê tởm tột độ. Hình ảnh người mẹ hiền hậu quý phái trong trí nhớ của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó là một con quỷ mang gương mặt của mẹ anh. Bảo vệ con nữa. Mẹ giết người để bảo vệ con sao? Mẹ có biết giờ đây vợ con đang phải gánh chịu cái nghiệp chướng mà mẹ đã gieo không? Con của con, đứa cháu nội mà mẹ nói mẹ yêu quý, đang bị cái vòng đó bóp nghẹt từng giờ từng phút kia kìa mẹ. Mẹ bảo vệ con kiểu gì mà để giờ đây con phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng khốn nạn này? Bà Loan chỉ biết khóc nấc, cơ thể đứa bé co quắp lại trên chiếu hoa. Mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu con. Sự thật giờ đây không còn là những mảnh vỡ mà nó đang tuôn trào như một dòng thác máu, nhấn chìm Nam vào tận cùng của sự ghê tởm. Bà Loan run rẩy kể tiếp. Đêm hôm đó khi cha con trở về sau chuyến đi ký kết, ông ấy dường như đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành. Chẳng kịp cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa, ông ấy lao thẳng đến ngôi nhà ngoại ô. Nhưng con ơi, căn nhà lúc đó chỉ còn là một khối đá lạnh lẽo, im lìm đến đáng sợ. Bà Loan dừng lại, một nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt đứa trẻ. Ông ấy điên cuồng trở về nhà, lao vào phòng mẹ như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cha con với đôi mắt đỏ ngầu gầm lên hỏi mẹ, Thắm đâu? Hai mẹ con cô ấy đâu rồi? Bà đã làm gì họ? Mẹ ngồi đó, trên chiếc ghế bành sang trọng, tay vẫn cầm tách trà đã nguội ngắt. Mẹ nhìn thẳng vào mắt ông ấy, giọng mẹ bình thản đến mức chính mẹ cũng cảm thấy sợ. Tôi đã lỡ tay giết chết mẹ con cô ta rồi. Xác chúng nằm dưới nền gạch căn phòng ngủ đó đấy. Ông có muốn thì đi đào lên không? Nam nghe đến đây thì khuỵu xuống, hai tay bấu chặt lấy chiếu hoa. Anh tưởng tượng ra cảnh tượng cha mình, một người đàn ông thành đạt, lại phải nghe lời thú tội giết người từ chính vợ mình. Cha con hét lên một tiếng đau đớn, ông ấy lao đến, hai bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ họng mẹ. Mẹ cảm nhận được hơi thở của mình bị cắt đứt, mặt mẹ tím tái nhưng mẹ không chống cự. Mẹ chỉ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt đầy hận thù của ông ấy rồi thều thào. Ông giết tôi đi. Giết tôi đi để rồi ông ra tòa, để rồi cái danh dự gia đình này đổ xuống sông xuống biển. Ông nghĩ giết tôi rồi ông sẽ có tiền để trả đống nợ ngoài kia sao? Ông nghĩ giết tôi thì ông sẽ có tất cả sao? Giọng bà Loan trở nên đanh lại cay nghiệt. Cánh tay cha con bỗng nhiên trùng xuống. Sự tham lam và hèn nhát của người đàn ông cuối cùng đã chiến thắng tình yêu hão huyền dành cho con bé kia. Ông ấy buông mẹ ra lùi lại, nhìn mẹ như nhìn một con quỷ dữ. Nhưng ông ấy đã im lặng. Sự im lặng đó chính là sự đồng lõa. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp trên một nấm mồ. Một năm sau, trong một lần say khướt vì hối hận và dằn vặt, cha con đã tìm đến hơi ấm trong vòng tay mẹ. Mẹ đã hy vọng, mẹ thực sự đã hy vọng rằng thêm một đứa con sẽ là sợi dây gắn kết, là liều thuốc hóa giải sự u uất trong ngôi nhà này. Và rồi, mẹ mang thai em của con. Nam ngẩng đầu lên kinh ngạc. Con còn có một đứa em nữa sao? Bà Loan khóc nấc lên, Những giọt lệ máu rơi xuống làm ướt đẫm vạt áo trắng của cô bé. Nó không bao giờ được chào đời con ơi. Oan hồn của con Thắm, nó không để mẹ yên. Ngay từ khi cái thai trong bụng mẹ thành hình, nó đã về. Nó về liên tục trong những giấc chiêm bao. Mẹ thấy nó đứng đầu giường, cái bụng bị rạch nát, máu chảy ròng ròng. Đôi mắt trắng dã nhìn mẹ rồi cười. Mày giết con tao thì tao sẽ lấy mạng con mày. Một đêm mưa gió báo bụng, mẹ đang ngủ thì cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo như đá đặt lên bụng mình. Mẹ giật mình tỉnh dậy, thấy bóng Thắm ngồi ngay trên người mẹ. Đôi tay nhỏ xíu của một đứa trẻ sơ sinh đang bóp nghẹt lấy bụng mẹ. Mẹ hét lên đau đớn, máu tràn ra dưới chân. Và rồi mẹ sảy thai. Bác sĩ bảo mẹ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con về sau. Không gian trong điện thờ trở nên đặc quánh khí lạnh. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào khóc của một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Vì quá uất ức và sợ hãi, mẹ đã dùng rất nhiều tiền để tìm đến ông thầy Bảy, một người thầy Pháp có tiếng tàn độc ở vùng Sơn Cước. Mẹ yêu cầu ông ta phải làm cách nào để giam cầm cái linh hồn đó mãi mãi. Ông ta đã đến ngôi nhà đó, thực hiện một nghi lễ đen tối kéo dài một ngày trời. Ông ta đóng 4 chiếc đinh dài vào 4 góc nền nhà và dán lên đó 4 lá bùa đã được chỉ chú để phong ấn mẹ con Thắm vĩnh viễn dưới lòng đất. Ông ta dặn mẹ, nếu lá bùa này còn, họ sẽ bị giam cầm trong bóng tối, đời đời kiếp kiếp không thấy ánh sáng. Nếu lá bùa mất, họ sẽ trở lại và lấy đi tất cả những gì bà yêu quý nhất. Bà Loan quay sang nhìn Nam, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Kể từ ngày đó, mẹ cho khóa chặt căn nhà, không cho bất cứ ai bước chân vào. Mẹ mang bí mật này 30 năm nay. Mẹ chết đi, mẹ vẫn nghĩ bùa chú của thầy Bảy sẽ giữ chân được nó. Nhưng mẹ không ngờ, chính con, chính đôi bàn tay của con đã giải thoát cho quỷ dữ. Con đã xé bỏ lá bùa, con đã xé bỏ mạng sống của chính vợ con mình rồi con ơi. Nam gục đầu xuống sàn, tiếng khóc của anh hòa cùng tiếng mưa ngoài kia tạo nên một khúc nhạc tang thương. Sự thật quá tàn nhẫn. Cha anh đồng lõa, mẹ anh giết người. Còn chính anh là kẻ đã mở cửa cho oan hồn báo oán. Mẹ đã chỉ muốn bảo vệ gia đình này, bảo vệ con. Nhưng mẹ đã làm sai rồi. Giọng bà Loan lịm dần, khói nhang đen bắt đầu tan đi. Đôi mắt trắng dã của bé Cúc từ từ nhắm lại. Thầy Tùng hét lớn. Lui! Một luồng khí xám thoát ra khỏi thân xác bé Cúc. Con bé đổ sụp xuống chiếu. Nam vẫn ngồi đó bất động như một pho tượng đá. Trong đầu anh chỉ còn vang lên tiếng cười lanh lảnh của Thắm và tiếng khóc của đứa em chưa kịp hình thành của mình. Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người của điện thờ, nơi mùi nhang tàn quyện cùng hơi ẩm của cơn mưa ngoài hiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên, xé toạc bầu không khí u uất. Nam giật mình, đôi bàn tay run rẩy thò vào túi áo, lóng ngóng mãi mới lấy được chiếc điện thoại ra. Trên màn hình, cái tên bà Sáu hiện lên như một điểm báo chẳng lành. Vừa nhấn nút nghe, âm thanh hỗn loạn từ đầu dây bên kia đã ập đến. Tiếng máy móc kêu tít tít dồn dập, tiếng bước chân chảy huỳnh huỵch và trên hết là giọng nói lạc đi vì hoảng loạn của bà Sáu. Cậu ơi, về ngay, cậu về bệnh viện ngay đi. Cô Hạ, cô ấy không ổn được cậu ơi. Nam cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một nhịp. Anh lắp bắp. Bà nói sao? Chẳng phải bác sĩ bảo đã tiêm thuốc an thần rồi sao? Tiếng bà Sáu khóc nấc lên qua điện thoại, xen lẫn tiếng gió rít. Trời đất ơi, thuốc nào mà ngăn được ma quỷ hả cậu? Cách đây 10 phút cô ấy bỗng nhiên mở mắt trừng trừng, người co giật dữ dội đến mức 4 người đàn ông không giữ nổi. Những vết bầm hình bàn tay trên bụng cô ấy, chúng không còn màu tím nữa. Chúng đỏ tươi như máu sống và đang bắt đầu di chuyển cậu ơi. Chúng đang bỏ ngược lên cổ cô ấy. Bác sĩ đang sốc điện nhưng máy đo nhịp tim cứ nhảy loạn xạ. Mau lên cậu Nam, tôi sợ cô ấy không cầm cự nổi qua đêm nay đâu. Điện thoại trượt khỏi tay Nam, rồi xuống sàn vang lên một tiếng cạch khô khốc. Anh quay sang nhìn thầy Tùng. đôi mắt đỏ ngầu sưng húp vì khóc và vì sự thật vừa tiếp nhận. Nam quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp xuống sàn. Giọng anh van nài khẩn thiết. Thầy, con lạy thầy. Thầy đã gọi được hồn mẹ con lên thì thầy chắc chắn có cách cứu vợ con. Con xin thầy, thầy hãy đi cùng con đến bệnh viện. Hoặc thầy cho con một lá bùa nào đó để tạm thời xua đuổi oan hồn kia đi. Còn chỉ còn mình cô ấy thôi thầy ơi. Thầy Tùng vẫn ngồi bất động trên sập gỗ. Ánh nến le lói hắt lên gương mặt già nua của ông những mảng sáng tối lạnh lẽo. Ông khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự mệt mỏi của người đã nhìn thấu sự đời và những quy luật nghiệt ngã của cõi âm. Ông lắc đầu, giọng nói trầm đục nhưng đầy dứt khoát. Nam này, không phải ta thấy chết mà không cứu, nhưng con phải hiểu một điều, pháp thuật có thể trấn áp tà ma, nhưng không thể xóa bỏ nghiệp chướng. Gia đình con đã nợ mẹ con cô thắm kia không chỉ là một mạng người, mà là hai sinh linh và mấy chục năm giam cầm trong bóng tối tủi nhục. Oan khi đó đã kết thành một sợi dây thừng thắt chặt lấy vận mệnh của dòng họ con. Ta chỉ là người ngoài, ta không thể chặt đứt sợi dây đó thay con được. Nam gào lên. Nhưng vợ con vô tội. Hả đâu có biết chuyện gì, đứa bé cũng đâu có tội tình gì hả thầy? Thầy Tùng nhìn thẳng vào mắt Nam, ánh mắt đầy sự thương hại nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nghiệp quả không chọn người có tội để đòi, nó chọn người mà kẻ có tội yêu thương nhất để hành hạ. Đó mới là sự trả giá đau đớn nhất. Cô thắm kia đã mất con ngay từ khi nó chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Giờ cô ta muốn con cũng phải nếm trải cảm giác đó. Ta đã làm tất cả những gì có thể bằng cách cho con gặp lại mẹ con để biết rõ ngọn ngành. Giờ đây chỉ có con mới có thể tháo gỡ cái nút thắt này. Về đi, đừng đi vào bệnh viện. Hãy về ngay ngôi nhà đó ngay lập tức. Nam đun rẩy. Về đó con phải làm gì thưa thầy? Con không có bùa phép, con làm sao đối diện với cô ta? Thầy Tùng đứng dậy, ông nói giọng xa xăm. Đừng nghĩ đến việc sẽ dùng bùa phép. Bùa phép chỉ làm tăng thêm hận thù mà thôi. Con hãy về đó, đứng trước nấm mồ không tên dưới nền nhà. Hãy dùng sự thành tâm sám hối của một người con trai gánh tội thay cha mẹ. Hãy nói chuyện với cô ta bằng trái tim của một người chồng, người cha. Hãy xin lỗi vì sự ngu muội của gia đình mình. Hãy hứa với cô ta một sự giải thoát thực sự. Chỉ có sự chân thành và lòng trắc ẩn mới có thể làm dịu đi ngọn lửa oán hận đã cháy suốt bao nhiêu năm qua. Nếu cô ta không nguôi giận, thì đó là số mệnh của gia đình con rồi. Thầy Tùng bước lại gần, đặt bàn tay lên vai Nam. Đi ngay đi, trời sắp rạng sáng rồi. Khi ánh nắng đầu tiên hiện lên, nếu con không tháo gỡ được, ta lo rằng vợ con sẽ mãi mãi không trở về được nữa. Hãy nhớ lấy điều này, sám hối không phải là lời nói đầu môi, mà là sự thành tâm để chuộc lỗi. Đi đi con. Nam đứng dậy đôi chân như đi mượn. Anh lao ra khỏi điện thờ, mặc cho cơn mưa xối thẳng vào mặt. Anh lên xe đạp lút chân ga. Chiếc xe lao đi trong màn đêm như một con mãnh thú đang lao về căn nhà ngoại ô. Chiếc xe ô tô phanh cháy đường trước cổng ngôi biệt thự. Nam lao xuống xe hơi thở đứt quãng, cả người ướt sũng và lấm lem bùn đất. Anh không bật đèn, lảo đảo bước vào căn phòng ngủ tầng trệt bằng bản năng. Mùi bùn ao, mùi máu và mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng lên đại não. Nam quỳ sụp xuống giữa phòng, ngay trên nền sàn gỗ sáng loáng mà mẹ anh đã che đậy tội ác năm xưa. Anh đấm tay xuống sàn, gào lên trong bóng tối. Cô Thắm, tôi về rồi đây. Tôi đã biết tất cả. Thôi xin cô, hãy hiện thân đi. Đừng hành hạ vợ con tôi nữa, họ vô tội. Kẻ có tội đang quỳ ở đây này. Bất chợt không khí cô đặc lại. Từ bốn góc tường, những vệt máu đen bắt đầu rỉ ra, chảy loang lổ trên nền gạch. Tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên, rồi đột ngột chuyển thành tiếng rên rỉ u uất. Một bóng người từ từ trồi lên từ dưới lòng đất. Đó là một thực thể kinh tởm vượt xa sự tưởng tượng. Thắm hiện hình với bộ váy trắng bết máu và bùn đen, cơ thể thối rữa từng mảng để lộ cả xương sườn trắng giá. Kinh khủng nhất là cái bụng của cô ta. Nó bị rách toác để lộ một khối thịt bầm đen méo mó đang cựa quậy. Đôi mắt Thắm không có con người, chỉ là hai hố đen sâu hoắm đang đỉ ra cái thứ chất lỏng sền sệt màu đen. Giọng nói của Thắm thè thé vang lên như tiếng gọi từ cõi âm ti xa thẳm. Mày về để xin tao tha thứ sao? Mẹ mày giết tao, cha mày bỏ rơi tao, chúng mày sống trên xương máu của con tao suốt mấy chục năm qua. Giờ mày muốn dùng vài lời xin lỗi để tao tha thứ sao? Nam dập đầu xuống sàn, trán máu me đầm đìa. Tôi biết gia đình tôi nợ cô quá lớn. Tôi hứa ngay ngày mai tôi sẽ tự tay đào xương cốt của cô và đứa bé lên. Tôi sẽ đưa hai người vào chùa cầu siêu chôn cất tử tế. Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để sám hối. Xin cô hãy tha cho vợ tôi và đứa bé trong bụng. Họ không có tội. Thắm bước lại gần, hơi lạnh từ cô ta khiến tóc gáy Nam dựng đứng. Cô ta đưa bàn tay xương sẩu đen kịt nâng cằm Nam lên, rít qua kẽ răng. Tao không cần sự tử tế muộn màng đó. Tao muốn chúng mày phải nếm trải nỗi đau mà tao đã chịu. Nghe đây, tao cho mày hai con đường. Nam run rẩy. Cô nói đi, bất cứ điều gì. Oan hồn của Thắm từ từ trả lời. Một là mày để vợ con mày chết, tao sẽ bắt linh hồn đứa bé trong bụng nó đi theo con tao. Còn vợ mày sẽ phải xuống đây nằm thay chỗ của tao. Mày sẽ sống, sẽ giàu sang và hèn hạ giống hệt thằng cha của mày năm xưa. Hai là... Thắm dừng lại, đôi mắt hố đen xoáy sâu vào Nam. Mày tự sát, mày chết đi để trả mạng cho con tao. Nếu mày chết, tao sẽ buông tha cho hai mẹ con nó. Chọn đi, sự sống của mày hay mạng của vợ con mày. Vừa dứt lời, một con dao găm cán gỗ cũ kỹ rỉ sét bỗng nhiên từ đâu rơi xuống, cắm phập trước mặt Nam. Anh nhìn con dao, rồi hình ảnh Hà đang đau đớn ở bệnh viện hiện lên. Anh không một giây chần chừ, tay vồ lấy chuôi dao. Anh mỉm cười, một nụ cười thê lương nhưng đầy sự thanh thản. Cô Thắm, tôi không hèn nhát như cha tôi. Nếu cái chết của tôi có thể rửa sạch oán hận này, có thể cho vợ con tôi một cơ hội được sống, thì tôi xin nhận. Nam hít một hơi thật sâu lẩm bẩm trong miệng. Hà ơi, anh yêu em. Hai mẹ con hãy sống thật tốt em nhé. Rồi anh lạnh lùng vung dao, đâm mạnh mũi dao sắc lẹm vào giữa tim mình. Mũi dao xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, bắt đầu lún vào lớp da thịt. Nam nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau xé lòng và cái chết ập đến. Thế nhưng kỳ lạ thay, con dao bỗng khựng lại. Một lực cản vô hình ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ chặn đứng lưỡi dao ngay khi nó vừa chạm vào mạch máu. Nam từ từ mở mắt. Anh thấy Thắm đang đứng đó, bàn tay thối rữa của cô ta đang nắm chặt lấy lưỡi dao rỉ sét, ngăn không cho nó đâm sâu thêm. Oán khí đen đặc quanh người Thắm dần tan biến. Khuôn mặt kinh tởm rách nát của cô ta biến đổi, trở lại hình dáng của một cô gái trẻ hiền lành, xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn. Thắm nhìn Nam, trong đôi mắt cô ta không còn ngọn lửa hận thù nữa, mà là một sự ngỡ ngàng. Cô ta thầm thì, giọng nói lúc này nghe nhẹ như gió thoảng. Bao nhiêu năm qua, tao chỉ thấy sự phản bội, sự tham lam và lòng người hiểm độc. Cha mày vì tiền mà bỏ tao, mẹ mày vì danh dự mà giết tao. Tao cứ ngỡ đàn ông trên đời này đều giống nhau. Nhưng mày, mày dám chết vì người phụ nữ của mình. Thắm buông lưỡi dao ra, con dao rơi xuống sàn phát ra tiếng keng thanh thản. Cô ta đưa bàn tay mờ ảo vuốt nhẹ lên má Nam, một hơi ấm lạ lùng lan tỏa. Đứa bé trong bụng vợ mày, nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc vì có một người cha như mày. Oán hận này đến đây là đủ rồi. Đi đi, về với vợ con mày đi, đừng để họ phải chờ lâu. Dứt lời, bóng hình thắm nhạt dần, hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi tan biến vào hư không. Làn sương đen bao phủ ngôi nhà cũng tan biến. Ánh bình minh đầu tiên từ phía chân trời bắt đầu len lỏi qua khe cửa, xua tan bóng tối của mấy chục năm u uất. Điện thoại trong túi Nam rung lên, anh đun rẩy bắt máy. Giọng bà Sáu ở đầu dây bên kia vỡ òa trong hạnh phúc. Tạ ơn trời Phật, cậu ơi. Phép màu rồi. Cô Hà tỉnh rồi. Các vết bầm biến mất sạch sẽ rồi cậu ơi. Bác sĩ bảo cả hai mẹ con đều bình an vô sự. Nam quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở giữa căn phòng ngủ đầy nắng. Anh biết từ nay về sau, ngôi nhà này sẽ không còn tiếng khóc oan khuất nữa. Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự trong ánh bình minh run rẩy, Nam lao thẳng đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Hà đã tỉnh lại, gương mặt hồng hào trở lại và bàn tay cô siết chặt lấy tay anh như một lời khẳng định về sự sống, Nam đã khóc. Anh khóc không chỉ vì hạnh phúc mà còn vì một quyết định can trường đang hình thành trong lồng ngực. Anh hôn lên trán vợ thì thầm. Đợi anh đi trả nợ cho gia đình mình. Nam không chần chừ, anh lái xe thẳng đến trụ sở công an quận, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt kiên định lạ thường. Tại phòng làm việc của cơ quan điều tra, tiếng quạt trần quay lạch cạch càng làm không gian thêm bức bối. Nam ngồi đối diện với hai viên sĩ quan, giọng anh khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ. Tôi đến để trình báo về một vụ án mạng xảy ra 30 năm về trước. Nạn nhân là một phụ nữ tên Thắm và đứa con chưa kịp chào đời. Thủ phạm là người mẹ quá cố của tôi. Xác của họ hiện đang bị vùi lấp dưới nền phòng ngủ tầng trệt ngôi nhà số 75 đường Hoa Lan. Nhân viên cảnh sát nhìn nhau đầy nghi hoặc, nhưng sự nghiêm túc và đau đớn trong mắt Nam khiến họ không thể lờ đi. Ngay lập tức một lệnh khám xét và khai quật khẩn cấp được ban hành. Chiều hôm đó, ngôi biệt thự ngoài ô vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo động bởi tiếng còi xe công an và những dải băng vàng phong tỏa hiện trường. Nam đứng ngoài sân dưới gốc đa già, chứng kiến đội ngũ pháp y và công nhân bắt đầu đập nát lớp sàn gỗ, sau đó là lớp gạch men sáng loáng mà mẹ anh đã tỉ mỉ chọn lựa năm xưa để che giấu tội lỗi. Tiếng búa tạ giáng xuống sàn nhà nghe như tiếng sấm nổ ngang tai. Từng mảnh gạch vỡ vụn, lớp bê tông bị lột lên, để lộ lớp đất ẩm xám xịt bên dưới. Mùi bùn ao nồng nặc và mùi tử khí bị kìm nén bấy lâu nay thoát ra, khiến những người có mặt phải nheo mắt. Sau một tiếng đào bới thận trọng, một viên sĩ quan pháp y ra hiệu dừng lại. Nam bước tới cạnh mép hố tìm anh thắt lại. Dưới lớp đất sâu hơn 1 mét, trong tư thế nằm co quắp đầy đau đớn là 2 bộ hài cốt. Một bộ xương lớn của người phụ nữ và ngay sát lồng ngực ấy là những mảnh xương nhỏ xíu, trắng xám của một hài nhi. 30 năm họ đã nằm đó, bị đóng đinh bởi những lá bùa và bị vùi lấp bởi sự im lặng đáng sợ của lòng người. Một viên sĩ quan trẻ tuổi quay sang Nam giọng bùi ngùi. Anh Nam này, kết quả giám định sơ bộ trùng khớp với lời khai của anh, có dấu hiệu của tác động ngoại lực và chất độc. Chúng tôi sẽ đưa họ về để làm thủ tục pháp lý. Nhưng sự thật là anh đã làm một việc mà không phải ai cũng dám làm. Nam nhìn những mảnh xương được cẩn thận đưa vào túi chuyên dụng. Anh khẽ gật đầu. Tôi chỉ đang đưa họ về nơi họ thuộc về mà thôi. Vụ án 30 năm trước nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Danh tiếng của gia đình họ Trần lẫy lừng một thời bỗng chốc sụp đổ. Những tờ báo giật tít về vụ án giết người chôn xác dưới nền nhà và tội ác của đôi vợ chồng đại gia. Nam chấp nhận tất cả. Anh chấp nhận sự chỉ trích, chấp nhận việc tài sản gia đình có thể bị ảnh hưởng, chấp nhận cái nhìn ái ngại của người đời. Với anh, danh dự thực sự không nằm ở việc che giấu vết nhơ, mà nằm ở việc dám đối diện và tẩy rửa nó. Sau khi các thủ tục điều tra kết thúc do thủ phạm đã qua đời, vụ án được đình chỉ khởi tố. Nam xin phép cơ quan chức năng được tiếp nhận hài cốt để an táng. Một buổi sáng tĩnh lặng tại nghĩa trang ngoại ô, Nam cùng Hà đứng trước một ngôi mộ mới xây bằng đá trắng thanh khiết. Trên bia đá không ghi những lời lẽ đao to búa lớn, chỉ đơn giản có hai dòng chữ: Trần Thị Thắm cùng con nhỏ bình yên an nghỉ. Nam đứng lặng lẽ, tay thắp nén nhang thơm, khói nhang bay thẳng lên bầu trời xanh ngắt. Anh thầm thì: Cô Thắm, nợ đã trả, oan đã giải. Từ nay xin cô hãy phù hộ cho vợ con tôi, và xin cô hãy tha thứ cho linh hồn cha mẹ tôi ở dưới đó. Nhiều tháng sau, cuộc sống của gia đình Nam dần trở lại quỹ đạo. Đứa bé trai chào đời khỏe mạnh kháu khỉnh, mang theo hy vọng về một thế hệ mới, không còn gánh nặng của tội lỗi quá khứ. Trong ngôi biệt thự cũ giờ đây không còn không khí u ám nữa. Nam đã cho sửa sang lại, mở rộng cửa sổ để ánh nắng tràn ngập mọi ngóc ngách. Trên tầng cao nhất là phòng thờ gia tiên. Ở đó, bên cạnh di ảnh của ông Hùng và bà Loan, có một vị trí đặc biệt. Đó là một bức ảnh khung gỗ giản dị, bên trong không có hình mặt người, mà chỉ có một nhành hoa huệ trắng muốt trên nền vải đen. Bên dưới là bài vị ghi rõ: Vong linh Trần Thị Thắm. Mỗi buổi sáng, Nam đều tự tay thắp ba nén nhang, một nén cho cha, một nén cho mẹ, và nén cuối cùng anh dành cho người phụ nữ đã khuất. Anh dạy con trai mình khi nó mới biết đi: Con hãy lạy cô Thắm đi, cô ấy là người đã giữ cho con được nhìn thấy cuộc đời này đấy. Nam hiểu rằng việc đưa tên Thắm lên bàn thờ không phải là để khắc sâu hận thù, mà để nhắc nhở bản thân về lòng trắc ẩn và sự trung thực. Bóng ma quá khứ đã thực sự biến mất, nhường chỗ cho tình yêu và sự sám hối chân thành nhất. Oan khiên rũ sạch dưới bình minh, máu đổ tâm thành chuộc lỗi sinh, nền gạch lạnh lùng thôi vương vấn, nén nhang hóa giải vạn khối tình. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Tường Trần đã luôn đồng hành cùng với kênh với những tập truyện rất hay. Hy vọng rằng sẽ ra nhiều chuyện hay hơn nhé. Và cảm ơn quý vị đã nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Để lại bình luận nha quý vị. Cảm ơn. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nha.